Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trở lại phòng của Hứa Minh Xuyên, cô thu dọn quần áo của mình. Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu đồ. Cô ngồi trước bàn máy vi tính, mở một ngăn kéo, sau khi lấy laptop, rút ra một tờ giấy. Đó là bức di thư khác mà Phương Thành để lại cho cô. Dẫu sao, đây cũng là vật cuối cùng anh để lại. Hứa Tỉnh Thâm vẫn chưa hủy đi. Cô cẩn thận xem lại di thư. Thế này cứ cho là Vạn Dục Ninh thật sự điên rồi thì có thể thế nào nữa. Phương Thành bởi vì cô ta mà tìm lối thoát, cũng bởi vì cô ta mà chết. Cuối cùng, anh đã an bài một cục diện cực kỳ mỹ mãn. Nhưng không có nghĩa là Vạn Dục Ninh không có khả năng cho tàn lại cháy. Hứa Tỉnh Thâm quý trọng cuộc sống hiện tại, đặc biệt là sau khi thực hiện xong cuộc phẫu thuật của Mạc Tiểu Quân. Khoảnh khắc cô đi ra khỏi phòng mổ vô cùng mệt mỏi, nhưng loại cảm giác thỏa mãn và hưng phấn đó đúng là chưa từng có bao giờ. Cô có thể phát huy tay nghề, có thể có một mảnh trời riêng của mình, nhưng toàn bộ những thứ đó phải được xây dựng dựa trên nền tảng đó là Vạn Dục Ninh không hề tìm đến cô nữa. Ngón tay Hứa Tỉnh Thâm lướt trên từng con chữ. Hứa Tỉnh Thâm đã chấp nhận sự thật Phương Thành đi rồi, cũng biết rằng anh sống tiếp sẽ vô cùng đau khổ. Con người chính là ích kỷ như vậy, vĩnh viễn không thể chấp nhận việc mất đi. Nhưng có một việc đời này Hứa Tỉnh Thâm sẽ không quên, đó chính là hộp thuốc đã hại chết Phương Thành kia, chính là Vạn Dục Ninh đem đến. Cô cầm lấy cái bật lửa ở bên cạnh, đốt cháy một góc di thư, sau đó ngắm nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, cuối cùng nuốt trọn tờ giấy. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tỉnh Thâm thức dậy sớm hơn mọi ngày, cô kéo vali ra cửa, vừa vặn Hứa Vượng ra khỏi phòng. Tỉnh Thâm, con đây là... Ba, tối nay con không về nhà nữa, ba cho Minh Xuyên về phòng ngủ đi. Tại sao vậy? Hứa Vượng nhìn cô, sau đó lại gần thêm vài bước. Có phải mẹ con đã nói gì không? Không phải, con vốn đã có chỗ ở bên ngoài. Hứa Vượng đưa tay muốn cầm vali của Hứa Tỉnh Thâm. Phương Thành mất chưa bao lâu, ba cũng không yên tâm để con ở bên ngoài. Ba, sinh lão bệnh tử là chuyện thường ngày, Phương Thành đi, nhưng cuộc sống của con vẫn phải tiếp tục. Giọt nước mắt nên chảy, khi anh ấy hấp hối cũng đã chảy cạn, bây giờ con phải sống thật tốt. Khả năng tự lành vết thương của Hứa Tỉnh Thâm là được rèn luyện từ tấm bé. Khi còn nhỏ, ngoài sáng trong tối, nếm trải biết bao nhiêu tủi hờn của Triệu Phương Hoa, nếu cô không có sức chịu đựng này, có thể được như ngày hôm nay sao? Lúc ấy, khi nghe được tin Triệu Phương Hoa cũng đi ra, nhìn thấy Hứa Vượng lôi kéo vali hành lý của Hứa Tỉnh Thâm, bà ta bước nhanh qua. Sáng ra làm gì thế? Tỉnh Thâm nói không ở đây nữa. Triệu Phương Hoa nghe vậy, kéo tay Hứa Vượng lại. Cũng phải thôi, phòng của Minh Xuyên không lớn, không thoải mái. Huống chi Minh Xuyên với ông còn gạt tôi, mấy ngày nay đều ngủ không được ngon. Hứa Tỉnh Thâm xách lấy hành lý từ trong tay Hứa Vượng. Ba, khi nào rảnh con sẽ về? Mùng ba ở Cửu Long Thương, vẫn cô quạnh vắng vẻ như cũ. Tưởng Viễn Chu ngồi một mình trước bàn ăn, anh ăn không ngon, nhìn người giúp việc sắp mang bát cháo đi ra, anh phẩy tay. Thôi, tôi không muốn ăn nữa. Cửa ra vào có tiếng động khe khẽ, Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm kéo vali vào. Cô thay dép trong nhà, giống như vừa trải qua một chuyến du lịch nay quay trở lại. Hứa Tỉnh Thâm dựng vali, sau đó bước nhanh đến bàn ăn. Hôm nay có món gì ngon để ăn không? Tưởng Viễn Chu khẽ nuốt nước bọt, không nói nên lời. Người giúp việc từ trong nhà bếp đi ra, giọng nói hớn hở. Cô Hứa về rồi. Ôi, Tưởng tiên sinh cũng không báo trước, tôi chuẩn bị thêm nhiều món hợp khẩu vị với cô Hứa hơn. Không sao, tôi cũng không kén ăn. Hứa Tỉnh Thâm kéo ghế vừa định ngồi xuống, cô lại vỗ tay một cái. Em đi rửa tay đã. Cô thoăn thoắt thoải mái đi vào bếp, Tưởng Viễn Chu nhỏ giọng dặn dò người giúp việc bên cạnh. Mau đem hành lý của cô Hứa vào phòng ngủ. Tưởng tiên sinh, đừng vội, để tôi múc cháo cho cô Hứa trước đã. Nói nhảm nhiều quá, cầm lên đi. Người giúp việc nghe vậy, không ngừng gục gặc đầu. Vâng, vâng, vâng ạ. Hứa Tỉnh Thâm từ nhà bếp trở lại phòng ăn, trên bàn bày thêm vài món ăn. Cô rót một ly sữa tươi, cầm một miếng bánh mì nướng. Tưởng Viễn Chu dựa cả người về phía sau, cánh tay phải đặt trên bàn ăn. Sao lại nhìn em chằm chằm như vậy? Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ. Có phải cảm thấy bất ngờ lắm hay không? Tạm tạm. Tạm tạm thôi sao? Hứa Tỉnh Thâm đảo mắt sang gần đó. Hành lý của em đâu? Người giúp việc trong nhà đặc biệt yêu thích sự gọn gàng ngăn nắp, Đồ của em cứ đặt ở đấy, nhìn bề bộn muốn chết. Chị ta nhìn không nổi, cho nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net